Tiểu chủ nương ở biên quan. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhịn củ cải chua canh vịt. Khương Ngôn Ý mượn đi Phong phủ nhìn quả ớt tên tuổi. Dùng hộp cơm cho Phong sóc xếp vào một chung đưa đi. Vịt cái cổ nàng cũng cố ý dùng đĩa xếp vào chút cầm tới. Nàng lúc ra cửa, Sở Ngôn Quy kêu lên. A tỷ muốn đi vương phủ sao? Ta đi xem một chút ớt. Viện kia cũng là vương phủ cho thuê chúng ta. Nên đưa cái lễ. Khương Ngôn Ý ngoài miệng nói như vậy. Nhưng trong lòng có chút chột dạ. Sở Ngôn Quy nhu thuận tiếu tiếu. Lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Đây là hẳn là. Kia A tỷ sớm đi đến. Ta để Diêu sư phụ chờ ngươi một khối dùng cơm. Khương Ngôn Ý nói. Ta còn phải đi ớt quản lý một phen. Vạn nhất tới chậm. Há là trì hoãn Diêu sư phụ cùng lão tiên sinh nhóm trở về. Cơm chín rồi các ngươi trước hết ăn. Khương Ngôn Ý xốc lên màn trúc đi ra ngoài. Bên ngoài tuyết lớn như nhứ. Màn trúc nhẹ nhàng lay động. Nàng hất lên hồ thanh sắc gấm áo choàng thân ảnh đi xa. Sở Ngôn Quy lại không thu hồi ánh mắt. Sở Trung đến cho than trong chậu thêm than lúc. Thần sắc có chút âm vụ mà nói. Trung thúc, ta sợ A tỷ bị người bắt nạt. Sở Trung qua tuổi 30. Là cùng tại Sở Xương Bình lão nhân bên cạnh. Kiến thức đạo lý đối nhân xử thế cũng nhiều. Biểu thiếu gia từ khi mất mẹ. Tính tình vẫn không quá ổn định. Biểu tiểu thư tại thời điểm ngoan ngoãn khéo léo. Biểu tiểu thư tại thời điểm. Tựa như một đầu đối với người nào đều hung ác thử lấy răng sói con. Sở Trung trấn an. Chấm. Thiếu gia. Tiểu thư là cái có bản lĩnh. Không ai có thể làm khó dễ đến nàng. Thật muốn gặp gỡ cái gì. Tam gia cũng sẽ khoanh tay đứng nhìn. Sở Ngôn Quy lại nói. A tỷ lợi hại hơn nữa có bản lãnh đi nữa. Ta cũng lo lắng nàng. A tỷ mời đến cho nhìn tổn thương vương phủ lang trung. Rời đi Sở ra hôm đó xe ngựa. Vương phủ cho thuê nhóm viện tử. Cọc cọc kiện kiện. Đều để an. Nếu là Liêu Nam Vương lấy những này làm uy hiếp. Khi dễ A tỷ. A tỷ chỉ là quyết chống nói làm sao bây giờ. Sở ra còn chỉ là tại Liêu Nam Vương che chở cho mới lấy chạy trốn tới bên này Thùy Chi địa an thân. Thật muốn phát sinh cái gì? Liêu Nam Vương phủ quyền thế ngập trời. Lấy cái gì đi cho A tỷ lấy lại công đạo? Mèo, núp ở chậu than từ bên cạnh sưởi ấm béo con quýt đột nhiên lệ kêu một tiếng. Lập tức tung ra thật xa. Phần lưng một đoàn mau mau quăn xoắn lên. Béo con quýt cố gắng nghiêng đầu đi liếm bị nướng cháy kia một đoàn mau. Tiếng kêu giống như là nghẹn ngào. Nhỏ bé yếu ớt đáng thương. Sở Ngôn Quy bị tiếng mèo kêu kéo thần trí. Che đậy hạ trong lòng lo sợ không yên. Khom người ôm lấy béo con quýt. Ngươi lại tại chậu than tử bên cạnh ngủ thiếp đi. Béo quýt núp ở trong ngực hắn. Ngẩng đầu lên hướng hắn gọi hai tiếng. Giống như là ủy khuất. Lại giống là đang trách cứ hắn không có đem mình chiếu cố tốt. Nó liền ngủ một giấc công phu. Làm sao mau mau liền bị nướng khét một đại đoàn. Sở Ngôn Quy sờ sờ béo con quýt đầu. Lần sau đừng ngủ chậu than tử bên cạnh. Béo con quýt tức giận lắc lắc đầu. Cho sờ. Sở Ngôn Quy khóe môi cong lên. Lần nữa đem lòng bàn tay gắn vào béo quýt trên đầu. Béo quýt toàn bộ mặt mèo đều bị tay cho phủ lên. Chỉ có thể bất mãn kêu la vài tiếng. Cổng màn trúc lại một lần bị treo lên. Mấy cái trẻ tuổi công tử ca cười cười nói vào cửa hàng đến. Trên thân đều mặc quan phục. Hiển nhiên là phủ nha người. Sở Ngôn Quy ngẩng đầu. Trông thấy phía sau cùng kia hào hoa phong nhã công tử ca. Phút chốc lạnh mặt sắc. Lục huynh, mời ngươi tới đây khương ký cổ đồng canh ngươi cũng đủ kiểu từ chối không chịu đến. Làm gì, nơi này bố trí không so với cái kia đại tửu lâu kém đi. Cùng Lục Lâm Viễn sóng vai công tử trẻ tuổi vừa nói vừa cười. Trong tiệm này nữ trưởng quỹ ngày thường có thể gọi một bộ tướng mạo thật được. Thật cùng kia tranh mỹ nữ bên trên đi xuống người. Ngươi hiểu được, lư viên ngoại nhà tiểu nhi tử vì nhìn cô gái này trưởng quỹ. Liên tiếp đến ăn một tháng cái nồi. Cũng là phong lưu, Dương huynh. Nói cẩn thận, nữ nhi ra thanh danh. Vẫn có thể như vậy trò đùa. Lục Lâm viễn lũng lấy mi tâm đờ, o, quản thân hình vẫn là dung mạo. Tại trong mấy người đều là xuất sắc nhất. Xa xa nhìn lại, quả nhiên là lan nhánh ngọc thụ tư. Lục Lâm viễn là bị mấy vị đồng liêu cứng rắn kéo qua đến. Đủ kiểu từ chối qua. Đến cùng là không có từ chối thành. Bản lo lắng nhìn thấy Khương Ngôn Ý, nhưng vô ý hướng quầy hàng chỗ thoáng nhìn. Nhìn thấy ngồi ở chỗ đó chính là Sở Ngôn Quy lúc. Đối đầu Sở Ngôn Quy tràn đầy căm hận ánh mắt. Vô ý thức mở ra cái khác ánh mắt. Sở gia toàn gia rời đến Tây Châu sự tình. Sớm có nghe thấy. Chỉ là không ngờ tới lại ở chỗ này gặp Sở Ngôn Quy. Lúc trước vẫn luôn là chán ghét Khương Ngôn Ý tỷ đệ. Đôi này tỷ đệ ngu xuẩn lại ngạo mạn. Khương Ngôn Ý chẳng biết xấu hổ. Cùng con ruồi đồng dạng một mực hướng trước mặt góp. Chờ đến cơ hội liền khi dễ nói tiếc. Sở Ngôn Quy nhưng là đồng lõa. Tỷ tỷ làm chuyện ác bên trong. Đều có một phần công lao của hắn. Đối với đôi này tỷ đệ chán ghét. Bắt nguồn từ đối với Khương Ngôn tích thích. Bây giờ có lẽ là tâm cảnh phát sinh biến. Nhóm tổn thương Khương Ngôn tích. Nên được trừng phạt đã được đến. Thậm chí vượt xa khỏi nhóm ứng thụ. Chán ghét cũng theo đó kết thúc. Nói coi các nàng là người xa lạ đối đãi. Tựa hồ lại so với người xa lạ nhiều như vậy một tầng đồ vật ở bên trong. Dù sao đã từng có quá nhiều liên lụy. Lục Lâm viễn những ngày này nghĩ rất nhiều. Từ hôn thời thượng lại niên thiếu khí thịnh. Chỉ một mực cảm thấy hôn sự này là Khương Ngôn Ý mình cưỡng cầu. Vì Khương Ngôn tích cùng với nàng từ hôn. Là Khương Ngôn Ý tự thực ác quả. Về sau Sở Xương Bình những lời kia. Rốt cục xé toang tầng kia đương nhiên tấm màn che. Nếu là từ vừa mới bắt đầu hãy cùng mẫu thân phản kháng đến cùng. Liền sẽ không có việc hôn sự này. Tổng nguyên do là chính hắn lúc ấy quá nhu nhược. Mới thúc đẩy việc hôn sự này. Cũng không phải là hoàn toàn vô tội. Nhóm tỷ đệ thiếu Khương Ngôn tích. Một cái được đưa đi làm doanh kỹ. Một cái bị đánh gãy chân. Xem như đều trả sạch. Nhưng hối hôn thiếu Khương Ngôn Ý còn chưa hề còn. Các đồng liêu điểm canh thịt dê nồi. Muốn trong tiệm mới mua mai hoa nhưỡng. Từ phía nam chiến loạn nói tới phong nguyệt sự tình. Ăn uống linh đình. Lại nói lại cười. Lục Lâm viễn từ đầu đến cuối đều không nói một lời. Đi tử lệnh nhiều lần đều được đến hắn nơi này kết thúc. Mấy chén rượu nhạt vào trong bụng. Nỗi lòng càng phiền loạn chút. Thật vất vả thoát thân. Đều là đồng liêu. Phí đi chút khí lực mới tại phủ nha đứng vững gót chân. Tự nhiên không thể tại trên bàn rượu cùng nhóm trở mặt. Trước khi đi liền đi quầy hàng chỗ sớm kết liễu tiền cơm. Sở Ngôn Quy mặc dù căm hận Lục Lâm viễn. Nhưng nghĩ tới A tỷ trong tiệm sinh ý. Nguyện náo quá cương đuổi khách. Mặt không biểu tình nói tính tiền bạc. 4 lượng 7 tiền. Lục Lâm viễn cho 5 lượng. Chậm rãi nói. Tất tìm. Nói xong liền phủ thêm áo choàng rời đi. Sở Ngôn Quy từ trong ngăn kéo lấy ra 3 tiền liền đánh tới hướng Lục Lâm viễn phía sau lưng. Cười lạnh nói. Khách quan, tìm tiền của ngài. Hảo hảo thu về. Mấy sâu tiền đồng nện ở Lục Lâm viễn áo choàng bên trên. Lại tiến vào trong tuyết. Lục Lâm viễn đưa lưng về phía Sở Ngôn Quy đứng đấy không có lên tiếng. Bên người gã sai vặt là đến Tây Châu sau mới mua. Biết hai nhà quan hệ, bị tức đến nhẹ, cả giận nói, làm thế nào sự tình? Có ngươi như thế thối tiền lẻ sao coi chừng ta nói cho các ngươi biết trưởng quỹ đi. Lục Lâm viễn nói, Thanh Tùng, đi, gã sai vặt chừng Sở Ngôn Quy một chút, nhặt lên rơi trên mặt đất tiền đồng. Đuổi theo Lục Lâm viễn, còn có thể nghe thấy nói thầm, đại nhân, cũng liền ngài tỳ tính tốt. Sở Ngôn Quy mỉm cười nói. Đại nhân nhà ngươi tỳ tính tất nhiên là tốt. 6 lễ đều đến thỉnh kỳ một bước này mới hối hôn. Chưa hề nghĩ tới bị hắn hối hôn cô nương sẽ trở thành như thế nào trò cười. Thành hôn có 6 lễ. Nạp thải, vấn danh, na ghi, nạp trinh, thỉnh kỳ, thân nghênh. Cơ bản qua nạp trinh đưa mời một bước này. Liền không có hối hôn. Triều đại tuyên phong tục. Nữ tử nếu là lúc này bị từ hôn. Đều là công nhận đức hạnh tốt. Thủ phụ đạo. Kết thân hai nhà người sợ là đến từ đây biến cửu gia. Gã sai vặt trong lòng một cái giật mình. Phản ứng đến từ nhà đại nhân sợ là cùng cái này tiểu lang quân trong nhà có cái gì tiết. Không dám nữa lên tiếng. Phong phủ, Khương Ngôn Ý đem canh cầm tới lúc. Vẫn là bỏng, nàng cho Phong Sóc đựng một chén nhỏ. Thúc giục uống lúc còn nóng. Hôm nay từ lò xay bột mì đến mua mấy con vịt. Dùng củ cải chua nấu canh. Cái này canh thanh nhiệt lạnh máu. Ngươi nếm thử. Phong Sóc không có đi đón trên tay nàng bát. Ngược lại một thanh nắm ở eo ếch nàng hướng xuống kéo một phát. Khương Ngôn Ý bị ép ngồi xuống trên đùi. Trên tay nàng còn bưng bát. Cho phép kinh hô một tiếng. Ngươi làm gì? Phong Sóc cúi đầu hít hà nàng trong tóc mùi thơm ngát. Đem cái cằm nhẹ nhàng đặt tại bả vai nàng chỗ. Ôm ngươi à, chỉ một câu. Khương Ngôn Ý mềm lòng xuống dưới. Từ ngày đó ra khỏi thành về sau. Nhóm xác thực không ép hai một đoạn thời gian rất dài không gặp. Khương Ngôn Ý tựa ở trong ngực hắn. Nói liên miên lải nhải đem mình gần đây sự tình nói cho nghe. Ta cuộn xuống một cái lò xay bột mì. Về sau dự định bán mì ăn. Nàng chưa hề nói chuẩn bị đem đơn thuốc cho quân doanh sự tình. Lý đầu bếp phụ trách quản lý hỏa đầu doanh. Không có người nào so rõ ràng hơn trong quân thích hợp dạng gì cơm nước. So với kiểu bánh bột ngô, mì ăn liền chế tác chi phí đích thật là cao thiếu. Sự tình đến cùng thành thành. Nàng đợi lý đầu bếp bên kia trả lời chắc chắn chính là. Nếu để cho Phong Sóc nói. Liền trong quân khả năng căn bản là dùng nàng mì ăn liền chế tạo đơn thuốc. Phong Sóc cũng sẽ để người phía dưới giá cao mua đi đơn thuốc. Phong Sóc trừng lên mí mắt. Bạc đủ sao? Khương Ngôn Ý nói. Đủ. Lò xay bột mì chết ông chủ cũ. Thiếu đông ra là cái thành người tài. Thiếu sòng bạc bạc. Vội vã trả tiền. Liền quy ra tiền bán trao tay cùng ta. Bên nàng mặt đi xem. Thế nào? Ngươi nghĩ cho ta mượn tiền. Phong Sóc hai tay thu nạp chút. Nghiêm nghiêm không ép hai không ép hai đem người quấn trong ngực mình. Trước cho mượn ngươi. Đuổi tại ngươi trả bạc từ trước cưới ngươi. Ngươi liền không cần trả lại. Khương Ngôn Ý thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Ngươi thay ta suy tính được ngược lại là chu đáo. Phong Sóc tự hồ là muốn nhìn miệng cười của nàng. Có chút ngẩng đầu lên. Cái cằm trong lúc vô tình chạm đến Khương Ngôn Ý cái cổ. Khương Ngôn Ý thở nhẹ một tiếng. Cả người đều sắt rụt lại. Như giật điện dùng tay bưng kín cổ. Hàm dưới chạm đến kia một mảnh da thịt tinh tế ôn nhuận đến làm cho lòng người kinh. Phong Sóc cổ họng giật giật. Mắt sắc tối mấy phần. Khàn giọng hỏi. Cổ thế nào? Khương Ngôn Ý nhìn một chút. Tựa hồ có chút khó mà mở miệng. Không có gì. Phong Sóc theo tha, đáy mắt giống như nát tinh thần. Tiếng nói tại thời khắc này thấp thuần đến chọc người. Vậy ngươi che cổ làm gì? Bị hắn như vậy truy vấn. Khương Ngôn Ý xoắn suýt một chút. Vẫn là nói ra không ép hai lời nói. Bị ngươi trên cằm gốc râu cằm quấn tới. Có đau một chút. Phong Sóc, ái muội bầu không khí trong nháy mắt vô tung vô ảnh. Động thanh sắc giơ tay lên tay sờ sờ mình cái cằm. Sáng nay không có cạo mặt, ngắn ngủi gốc râu cằm xông ra, là có chút khó giải quyết. Khương Ngôn Ý ho nhẹ một tiếng, dùng thìa khuấy khuấy trong chén canh, lại ăn canh đến lạnh. Phong Sóc vẫn là không có đưa tay đón bát, chỉ nhìn Khương Ngôn Ý một chút. Khương Ngôn Ý thống hận mình lại đã hiểu cái ánh mắt kia. Nghĩ đến tốt xấu là chính mình coi trọng cẩu nam nhân. Sủng một chút liền sủng một cái đi. Nàng múc một muỗng canh đút cho Phong Sóc. Phong Sóc há mồm vừa lòng thỏa ý uống xong. Canh thả một hồi này, đã nóng. Cửa vào ấm áp, chỉ có thịt vịt tươi hương. Còn có củ cải vị chua. Thôi sinh thiếu muốn ăn. Gật đầu, canh không tệ. Lập tức tiếp Khương Ngôn Ý cái chén trong tay. Múc một muỗng muốn đút cho Khương Ngôn Ý. Khương Ngôn Ý xấu hổ cảm giác tăng cao. Nổi da gà lên một thân. Người uống là được rồi. Ta tại trong tiệm lúc liền uống. Phong Sóc không có ý tứ buông tha. Nàng đành phải kiên trì uống một ngụm. Phong Sóc nhìn xem nàng một mặt thấy chết không sờn biểu lộ. Đem chén canh phóng tới một bên trên thư án. Đơn tay đè chặt Khương Ngôn Ý phía sau lưng. làm cho nàng bị ép ghé vào trong lồng ngực của mình. Một cái tay khác sờ sờ nàng mũi. Ngươi cái không biết tốt xấu. Ghét bỏ cái gì dưới gầm trời này trừ mẫu phi. Còn không người uống bản vương nuôi canh. Biết tốt xấu người nào đó chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng. Ta đây là thụ sủng nhược kinh. Khương Ngôn Ý khó được tới một lần. Phong Sóc thật vất vả khôi phục 10 thành vị giác. Tất nhiên là đem canh vịt cùng vịt cái cổ đều ăn hết sạch. Sau bữa ăn hắn nói. Ta giúp ngươi tìm cái tiên sinh dạy học. Khương Ngôn Ý nghĩ đến bản thân lúc trước cùng nói lên muốn cho Khương Ngôn Quy mời phu tử sự tình. Không nghĩ tới hắn lại lưu tâm. Cảm thấy ấm áp. Hỏi nói. Là vị kia phu tử ta ngày mai liền tự mình đi phủ thượng bái phỏng. Tây Châu tới gần quan ngoại. Nho người sĩ tử ít đến thương cảm. Có mấy phần thật tài học. Đều bị quan lại quyền quý mời đi làm tây tịch. Còn lại chút gà mờ. Khương Ngôn Ý lại dám dùng. Phong Sóc nói. Ngày đó là dẫn ngươi đi bái phỏng sao? Khương Ngôn Ý sửng sốt một chút. Mới phản ứng đến Phong Sóc nói chính là Mai Lâm bán rượu lão tẩu. Lão già kia mặc dù có mấy năm không có dạy người. Nhưng trước kia học thức còn sai. Tốt xấu từng là một trong tam công. Dạy đệ đệ ngươi xác nhận đủ. Phong Sóc giọng điệu nhàn tản. Khương Ngôn Ý lại là cả kinh biết nói cái gì. Đứng hàng tam công. Trạng Nguyên Lang muốn đi làm học sinh sợ là người ta đều không muốn thu. Dù là Sở Ngôn Quy là đệ đệ mình. Nhưng điểm này học thức. Khương Ngôn Ý trong lòng vẫn có số. Nàng vốn chỉ là muốn để Sở Ngôn Quy đọc sách minh lý. Tâm cảnh khoáng đạt chút. Tương lai không đi ngõ cụt chính là. Nào biết được Phong Sóc ngầm đâm đâm xin nhân vật lợi hại như thế. Nàng chần chờ nói. Ngôn Quy trước kia đọc sách để bụng. Ta sợ nhập không được lão tiên sinh mắt. Dạng này học phú năm xe lão giả dạy Sở Ngôn Quy. Khương Ngôn Ý càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Nàng sợ Sở Ngôn Quy đang đi học bên trên gặp khó càng thêm cam chịu. Lại sợ lãng phí lão tẩu như thế giáo viên. Phong Sóc nói. Yên tâm. Lão già kia bắt bẻ đây. Là khối gỗ mục hắn mới sẽ tìm phiền toái cho mình. Đã đi ngươi trong tiệm nhìn người. Chính miệng ứng muốn dạy. Chỉ không giai đoạn trước đến làm cho Trì Thanh trước mang mang. Sau này Ngôn Quy cùng Trì Thanh coi như đồng môn sư huynh đệ. Trước khắp nơi cũng rất tốt. Lại luận Sở Ngôn Quy cuối cùng sẽ học thành bộ dáng gì. Riêng là có ao thanh sư đệ dạng này một cái thân phận ở bên trong. Tương lai hắn nếu là làm phụ tá. Liền không ai dám khinh thị. Khương Ngôn Ý nhìn xem Phong Sóc. Cho nên hôm đó mang ta ra khỏi thành. Căn bản không phải ngươi nhất thời hưng khởi. Mà là trước kia liền chuẩn bị xong. Phong Sóc nhìn xem nàng phiếm hồng hốc mắt. Bàn tay xoa lên gò má nàng. Khóc cái gì? Ta làm đây hết thảy lại là không có toan tính. Đồ nàng, từ đầu đến cuối đều là. Lục Lâm Viễn về đến trong nhà lúc. Đã cầm đèn, kia mấy chén mai hoa nhưỡng sơ vào trong bụng cảm giác có cái gì? Tại trong gió tuyết đi một trận này. Tửu kình mà mới chậm rãi đi lên. Trắng nõn trên hai gò má nhiễm lên lũ đỏ. Cửa sổ có rèm chiếu đến ánh nến. Có thể nhìn thấy bên trong có bóng người đẹp đẽ chính bận rộn. Gã sai vặt thấy thế không có đi theo vào. Biết điều đi phòng bếp ổ lấy sưởi ấm. Lục Lâm Viễn đẩy cửa đi vào. Khương Ngôn Tích chính đang loay hoay thức ăn trên bàn. Gặp, lập tức lộ ra nét mặt tươi cười. Lục ca ca, ngươi tới. Ngoài phòng gió lạnh tàn phá bừa bãi. Tuyết lớn dâm cành, nàng xuyên một thân vàng nhạt áo váy đứng tại dưới đèn. Tựa như một đóa mở tại đêm lạnh vàng nhạt sắc tiểu hoa. Yếu đuối nhưng lại cứng cỏi. Khương Ngôn Tích dung mạo mới nhìn cũng không gọi người cảm thấy kinh diễm. Chỉ khi nào nhớ kỹ dáng dấp của nàng, liền rốt cuộc quên rơi. Nhất là cặp mắt kia, tựa như trong sơn dã tiểu lộc, linh động mà trong suốt. Nàng tiến lên tiếp nhận Lục Lâm Viễn cởi xuống áo choàng treo ở trên tường. Nghe được Lục Lâm Viễn trên thân mùi rượu, Khương Ngôn Tích ánh mắt hơi sẫm, nhưng trên mặt vẫn là treo cười hỏi: Lục ca ca hôm nay sao trở về đến như vậy muộn? Đồ ăn ta đều nóng lên nhiều lần, uống rượu thổi gió lạnh. Đến trong phòng ấm áp lên, Lục Lâm Viễn mới phát giác lấy đầu từng đợt đau. Nói, xin lỗi, nói tiếc, hôm nay không từ chối được. Cùng mấy cái đồng liêu nhỏ uống mấy chén. Về sau ta nếu là không có đến, ngươi trước hết ăn đi. Tất chờ ta, Khương Ngôn Tích nghe được hắn lời này ngơ ngác một chút. Y Nguyên cười, đáy mắt lại có chút đau khổ. Ta cả đời này đều đang đợi Lục ca ca. Có đúng không khi còn bé chờ lấy trưởng thành gả ngươi. Vào cung về sau, chờ lấy một ngày kia ngươi dẫn ta đi. Giọt kia nước mắt chung quy là rơi xuống dưới. Khương Ngôn Tích vuốt một cái mắt, tiếp tục cười nói. Nói chuyện này để làm gì? Ta làm Lục ca ca yêu nhất thịt đông pha. Nhanh ăn đi, Lục Lâm Viễn gặp nàng như vậy. Đau lòng dư, biết sao, đột nhiên nhớ tới Khương Ngôn ý đến. Đến Tây Châu sau, tương tự là tuyệt cảnh. Nhưng Khương Ngôn ý chưa từng các loại bất luận kẻ nào đến giúp nàng. Thậm chí cũng nguyện dựa vào người bên ngoài. Nàng tự hồ tình nguyện làm một gốc bị người dẫm vào trong bùn cũng còn có thể lại dài ra cỏ dại. Cũng nguyện làm leo lên dây leo. Nhìn xem Khương Ngôn Tích, thở dài nói. Nói tiếc, ngươi tất vì ta như vậy. Kiếp trước yêu mà đến người bây giờ liền đứng tại trước chân. Nên vui vẻ mới là. Thế nhưng là thấy được nàng tự hồ chỉ vì mình mà sống. Lục Lâm Viễn vui vẻ đứng lên. Đời này còn có thật nhiều sự tình phải làm. Như vạn nhất có nguy hiểm, Khương Ngôn Tích dạng này nên sống sót bằng cách nào? Khương Ngôn Tích đưa lưng về phía Lục Lâm Viễn đứng đấy. Cầm đũa một đôi tay bóp chặt chẽ. Nước mắt cùng đoạn mất tuyến hạt châu đồng dạng thẳng rơi xuống. Lục ca ca không thích. Ta đều từ bỏ chính là. Chán từng đợt buồn bực đau nhức. Lại nghe Khương Ngôn Tích nói như vậy. Lục Lâm Viễn đau lòng đến chết lặng về sau. Chỉ còn lòng tràn đầy mỏi mệt. Nói tiếc, ngươi làm sao lại không rõ. Ta là hy vọng ngươi cẩn thận. Bất cứ lúc nào đều tốt. Biết sao, đứng dậy hướng ngoài phòng đi. Khương Ngôn Tích gọi lại. Lục ca ca, ngươi đi đâu vậy? Lục Lâm Viễn tim cũng buồn bực đến hốt hoảng. Sợ Khương Ngôn Tích lại lầm sẽ cái gì? Tận lực thả mềm giọng nói. Thổi gió có chút đau đầu. Ta đi trước tịnh thất. Ngươi trước dùng cơm. Khương Ngôn Tích ngồi ở trước bàn. Nhìn xem đầy bàn món ngon. Lại là một ngụm cũng ăn dưới. Chỉ có nước mắt một chuỗi từ mí mắt chỗ trượt xuống. Nàng giả chết xuất cung. Khương Thượng Thư là hộ bộ Thượng Thư. Cho nàng giả tạo hộ tịch văn thư đủ để giả loạn thật. Đoạn đường này Bắc Thượng cũng không có gọi quan binh phát giác. Nàng vốn cho rằng đến Tây Châu, tìm tới Lục Lâm Viễn liền có thể cùng song túc song phi thời gian. Lục Lâm Viễn là đối với nàng ôn nhu y cũ, nhưng nàng lại rõ ràng có thể cảm giác được cả người hắn đều trở nên xa lạ. Chạy trốn thời kỳ nàng thường xuyên làm ác mộng, mộng thấy mình bị bắt đi. Thậm chí có đôi khi sẽ mơ tới bị Hoàng đế Phong Thì Diễn đặt tại trên giường rồng dùng sức mạnh. Phong Thì Diễn là thằng điên. Từng vừa tùy ý đùa bỡn nàng. Một bên nói lời ác độc. Khương Ngôn Tích, ngươi đời này chỉ có thể đi theo trẫm. Ngươi cho rằng Lục Lâm Viễn sẽ muốn một cái phá hài sao? Những cái kia có thể ký ức tràn vào trong đầu. Khương Ngôn Tích cắn mờ u bàn tay im ắng khóc giống. Lục Lâm Viễn ngâm mình ở trong thùng tắm. Đầu vẫn là từng đợt đau. Phủ nha sự tình, phía nam chiến sự, kinh thành Lục gia truyền đến mật tín. Những vật này loạn bần bần tại trong đầu hắn, để đầu hắn đau nhức càng sâu. Cửa, kẹt kẹt, một tiếng vang nhỏ, tưởng rằng Thanh Tùng tiến đến. Mỏi mệt nói, Thanh Tùng, đấm lưng cho ta một chút. Một đôi yếu đuối không xương tay sờ bên trên lưng lúc. Lục Lâm Viễn giật mình mở mắt ra. Quay đầu nhìn lại, tâm hồn câu chiến, Khương Ngôn Tích dĩ nhiên chỉ mặc một kiện túi áo. Ngươi làm cái gì vậy? Lục Lâm Viễn vừa vội vừa giận, càng nhiều là lại là đau lòng. Bận bịu đẩy ra Khương Ngôn Tích. Khương Ngôn Tích cắn cắn môi, bước vào thùng tắm ôm lấy. Lục ca ca, ngươi muốn ta đi, nàng đến lâu như vậy. Lục Lâm Viễn vẫn luôn là cùng gã sai vặt Thanh Tùng chen một gian phòng ngủ. Đem gian phòng của mình để lại cho nàng. Ngày bình thường cũng đều là lấy lễ để tiếp đón. nửa điểm không thành vượt qua. Khương Ngôn Tích nhắm mắt lại, mặt dán Lục Lâm Viễn rộng lớn lưng, nước mắt rào rào thẳng rơi. Người nếu không chê ta là trong sạch chi thân, liền muốn ta đi, đời này ta chỉ đi theo ngươi. Ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói. Lục Lâm Viễn tránh thoát Khương Ngôn Tích tay, bước ra thùng tắm, giật mình sạch sẽ quần áo quấn tại Khương Ngôn Tích trên thân. Lòng tràn đầy lửa giận đối đầu Khương Ngôn Tích cái kia trương khóc đến lê hoa đái vũ khuôn mặt lúc, hoàn toàn biến thành trầm thống. Nói tiếc, ta kính trọng ngươi, ngươi đừng như vậy, lưu lại lời này, tùy tiện choàng kiện áo choàng, liền ra tịnh phòng. Khương Ngôn Tích bụng mặt đau khóc thành tiếng, nàng đều đánh bạc ra mặt làm đến bước này. Lục Lâm Viễn nhưng vẫn là bất vi sở động, nàng không muốn suy nghĩ hắn có phải thật vậy hay không ghét bỏ mình là trong sạch chi thân. Bây giờ ý niệm duy nhất chính là rời đi nơi này. Ban đêm hôm ấy, nàng liền thu thập đồ đạc, lặng yên không một tiếng động đi. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ, phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.